Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 666, Hắc Ảnh Nói Bí Văn. Có tinh thần trọng nghĩa trương sư đệ, cuối cùng Hắc Ảnh đại triệt đại ngộ, khó trách Tần Dương sảng khoái như vậy đem hắn phóng xuất. Nguyên lai là vì truy hắn, hóa thân ma thủ, không khách khi nói. Hắn bị trấn áp ở nơi đó không có cách nào động. Tần Dương đều không cách nào làm gì hắn. Hắn không cảm giác được tỉ như ngạt thở, trọng áp, đổ máu, đau xót chờ một hệ liệt đồ vật. Tần Dương cũng chỉ có thể luyện hóa ma thủ, có thể lợi dụng ma thủ lực lượng, có thể không bị ma thủ lực lượng phản phệ, lại không thể phá hủy ma thủ. Nói đơn giản, vô luận hắn làm cái gì, Tần Dương đều chỉ có thể phun hắn một trận, sau đó đem hắn ghi tạc tiểu bản thượng. Bây giờ, hắn thoát ly hải nhãn gông cùm xiềng xích, chuyển sinh ra, đồng dạng, cũng thoát ly trên đời này chỗ an toàn nhất. Núp ở ong vỏ, bị dẫm chỉ có xuất khí không có tiến khí hắc ảnh. Đã có chút hối hận, sớm biết liền không ra ngoài, hoặc là nói... Chờ đầu ngọn gió đi qua trở ra. Tại sao phải tại Tần Dương trên trán nổi lên gân xanh? Bà bà chạy đến đụng trên họng súng, bị đạp một hồi, hắc ảnh rụt lại đầu không nói lời nào. Cảm giác sẽ không bị dẫm chết, suy nghĩ liền bắt đầu tung bay. Trùng sinh vui sướng cũng bắt đầu không thể ức chế nổi lên trong lòng. Khoan hãy nói, mới sinh ngũ thải quy có thể chịu Tần Dương nhiều như vậy chân, lại còn không có bị dẫm chết. Cho dù cùng hắn ý thức gia nhập, có lực lượng của hắn bắt đầu dung nhập có quan hệ, nhưng hắn đến cùng vẫn chỉ là một đầu vừa phá xác ngũ thải quy mà thôi. Chứng minh Tần Dương người này vẫn là rất đáng tin cậy. Lựa chọn chủng loại đích thật là hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của hắn. Tiên thiên phòng ngự cực mạnh, không chỉ là sắc cứng rắn, trong đó huyết nhục cũng tiên thiên so với sinh linh mạnh hơn nhiều. Chờ đến về sau hóa hình mà ra, cái này mai rùa, cũng một món hoàn mỹ phù hợp bảo vật của hắn. Trời sinh liền có thể phát huy ra 12 thành uy năng. Ngũ hành cân bằng, thọ nguyên kéo dài, dưới tình huống bình thường, dù là không chủ động tu hành. Toàn bằng tự thân bản năng hấp thu linh khí trưởng thành, cũng có thể sống cái vạn 8.000 năm. Ngũ thải quy duy nhất thiếu hụt, tự là trưởng thành quá chậm. Bình thường yêu vật trưởng thành đều muốn so với người bình thường tộc tu sĩ chậm mấy lần. Ngũ thải quy bình thường trưởng thành so với bình thường yêu vật còn phải lại chậm mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Cũng chính là nguyên nhân này, Đông Hải bên này căn bản liền chưa nghe nói qua có cái gì ngũ thải quy làm gốc thể đại yêu. Thoáng lợi hại điểm đều chưa nghe nói qua. Nhưng những với hắn mà nói, đều không phải là chuyện. Càng nghĩ càng thấy đến, Tần Dương con hàng này ngoài miệng không tha người, trên tay cũng không tha người, nhưng vẫn là rất đáng tin cậy. Bị đánh liền bị đánh, dù sao hiện tại hắn chỉ một vừa ra đời ngũ thải quy. Tần Dương còn có thể đánh chết hắn sao? Hắn có bất diệt ý thức, liền xem như bị đánh chết, cùng lắm thì một lần nữa trở về lớp hải nhãn được. Tần Dương cũng không cách nào làm cái gì, càng nghĩ hắc ảnh càng là cảm giác không có gì, liền để Tần Dương hả giận được. Trong lòng chính Mỹ đây, liền nghe Tần Dương ý vị thâm trường nói, ngươi có phải hay không cho là ta không dám đánh chết ngươi? Nói cho ngươi, ta người này tâm ngoan thủ lạt, chính mình cũng sợ, làm thịt ngươi nấu canh, hoàn toàn không có áp lực, trước kia ngươi đúng không chết được, hiện tại ngươi chuyển sinh, có thể chết rồi, minh bạch khác biệt a. Nghe xong lời này, hắc ảnh bị hù khẽ run rẩy, liền tranh thủ đầu vươn ra, Tần Hữu Đức, có chuyện hào hào nói, giữa chúng ta... Không đến mức dạng này, lúc này hắn mới nghĩ rõ ràng ở trong đó có cái cự đại khác biệt. Hắn chuyển sinh chi thể là có thể chết, dù là hắn có bất diệt ý thức, lại như cũ có thể tiến vào tử vong trạng thái. Tử vong trạng thái rơi vào đến Tần Dương trong tay, sẽ là kết quả gì? Hắn qua rõ ràng chẳng qua, hắn không cảm thấy hắn bất diệt ý thức có thể gánh vác được Tần Dương siêu độ. Tần Dương, ngươi cũng không thể dạng này. Ta cũng là đằng sau mới biết, nhưng người ta cái gì đều vừa học liền biết, ngươi không thể trách ta. Ta nào nghĩ tới chút này, thậm chí nàng chơi lên hoa văn so ta cũng còn lợi hại, ta sao có thể nghĩ đến? Hoa dạng gì? Tần Dương ung dung thản nhiên, giả thân ấn ký, hắc ảnh lốp bốp đem giả thân ấn ký nói một lần. Sau đó lại nói đến hắn lúc nào phát hiện, một đống sau khi nói xong, giống như là lại nghĩ tới cái gì, liền tranh thủ làm sao phát hiện giả thân ấn ký, làm sao loại trừ giả thân ấn ký cùng nhau nói một lần. Giả thân ấn ký, loại này cổ quái pháp môn, hắn đúng không định học được, đoán chừng học được cũng học không tốt, cũng không có thời gian đi tinh nghiên. Học không tốt ngược lại dễ dàng lật xe. Học một ít làm sao phân biệt, làm sao loại trừ là được rồi. Phân biệt xa so với hội học thuật một pháp môn đơn giản nhiều. Tần Dương thoáng nghiên cứu một chút, chỉ phát giác được cũng học không sai biệt lắm. Mở ra đồng thuật, phản chiếu tự thân, rất nhanh liền ở sau gáy thượng phát hiện một dấu răng ấn ký. Dấu ở đầu hắn phát nhiều nhất địa phương. Nếu không phải hội học thuật cái này, hắn đúng là không phát hiện được. Phát hiện đoán chừng cũng sẽ không cho là đúng cái gì ấn ký. Tần Dương sờ lên cái ót, mình nở nụ cười, bị tiểu thất xáo lộ. Ban đầu, nơi này thật có một nhàn nhạt dấu răng. Tần Dương đúng là không có coi ra gì. Chủ yếu là tiểu thất tiểu đam mê. Từ rất sớm trước kia liền có. Dấu răng tiêu tán. Hắn đều nhanh quên chuyện vặt, nào nghĩ tới tiểu thất sẽ như vậy chơi, vốn định xóa đi cái này dấu răng, nhưng quay đầu tưởng tượng, lập tức từ bỏ ý nghĩ này, quyền đương không biết tốt. Hắc ảnh cẩu vật, lúc ấy dạy cho tiểu thất một đống cổ quái kỳ lạ pháp môn. Xóa sạch ấn ký này, ai biết lần sau chơi tiếp ra cái gì khác hoa văn. Vẫn là giữ lại, làm bộ không có phát hiện. Nếu là tiểu thất lại nghĩ vụng trộm chạy ra ngoài, hắn cũng có thể dẫn đầu phát hiện, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quay đầu lại nhìn hắc ảnh, Tần Dương khí cũng ra không sai biệt lắm. Dù sao mọi người quen biết lâu như vậy, còn có thể thật làm thịt hắc ảnh, lại đem hắn siêu độ xuất khí không thành. Được rồi, đừng giả bộ chết, tiếp xuống ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Đi trước cầm lại cái tay kia a. U Linh đảo ba chiếc thuyền, còn lại hai chiếc đã ra ngoài lãng, nơi đó phong trấn bản thân cũng nhanh không được. Chúng ta không đi ra cố, chính ngươi hẳn là có thể nghĩ biện pháp phá vỡ. Được ngược lại được, hao chút chuyện mà thôi. Vừa vặn ta còn muốn trước tu hành một đoạn thời gian. Bị ngươi lấp hải nhãn bộ phận lực lượng, đã đầy đủ ta tiêu hóa một đoạn thời gian. Hắc ảnh gặp Tần Dương hết giận, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn đúng là sợ Tần Dương cẩu đồ vật trở mặt. Bầu không khí hòa hoãn, hắc ảnh mình ôm lấy vỏ trứng nuốt. Đây đều là lực lượng, không nên lãng phí. Tần Dương đánh giá hắc ảnh, trong lòng sinh ra điểm khác ý nghĩ. Tuy nói ngũ thải quy đích thật là hoàn mỹ, phù hợp hắc ảnh kỳ vọng, có thể tìm được một viên ngũ thải quy chứng, kỳ thật cũng có đùa hắc ảnh ý nghĩ. Nào nghĩ tới hắc ảnh mình hài lòng ghê gớm, căn bản không quan tâm có phải hay không chuyển sinh thành đẻ trứng, mà lại bây giờ ăn vỏ trứng, ăn cũng tự nhiên đúng mà. Nhưng hắc ảnh, ta hỏi ngươi chuyện này, nếu là ngươi cảm thấy khó trả lời coi như xong. Ngươi nói, hắc ảnh ôm vỏ trứng chậm rãi nhai nuốt lấy. Trước kia ngươi thật là nhân tộc a. Hắc ảnh móng vuốt một trận, nghiêng qua Tần Dương một chút. Thượng cổ bách tộc, nhân tộc chỉ thứ nhất. Nhân tộc chẳng qua là trung thiên địa chi linh khí, trời sinh liền có hình người mà thôi. Nhưng trời sinh cửu khiếu, hình người sinh linh có nhiều lắm. Cho dù không có cửu khiếu, thành lớn thần thông giả, tại cái kia cấp độ, cũng so với nhân tộc thiếu. Chỉ có điều nhân tộc sức sáng tạo tương đối mạnh, có thể tại thời gian bên trong lưu lại một bút đại năng. Tương đối nhiều mà thôi. Ngươi cho rằng thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ địa phủ bên trong đều nhân tộc à? Hở, Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Đừng hỏi ta, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Năm đó ta tập trung tinh thần cầu bất hủ, căn bản không có quá chú ý những việc này. Đừng nhìn ta chết tại địa phủ đại lão trong tay, nhưng ta còn là nhìn thiên đình những tên kia không vừa mắt. Năm đó chém chết ta vị kia, hắn cũng làm nổi hào kiệt chi danh, mà lại hắn vẫn là người bản gia. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương vốn muốn nói mạng ngươi phạm họ Tần, có thể nghĩ đến hắc ảnh bi thảm nhân sinh. Được rồi, không nói, năm đó nước sâu đâu. Thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ địa phủ nước cũng sâu đâu. Bây giờ nâng lên thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ địa phủ. Nhìn bộ dáng của các ngươi, phần lớn là ngầm thừa nhận đó là nhân tộc vô thượng thần đình. Kỳ thật nhưng là xong, liền ta biết, chúng ta thời đại kia truyền ngôn, thượng cổ thiên đình ban đầu thành lập, đích thật là bởi vì nhân tộc thiên tôn, nhân tộc nhất tự quyết, cũng thiên tôn sáng tạo, loại trừ nhân tộc, cũng hoàn toàn chính xác cơ bản không có ngoại tộc có thể tu thành nhất tự quyết. Mà thượng cổ địa phủ sáng tạo, chúng thuyết vân vân, tình huống thật không thể kiểm tra. Ban đầu cũng hoàn toàn chính xác cùng một vị không biết tên húy. Không biết tôn hiệu nhân tộc đại lão có lớn lao quan hệ. Cho dù chúng ta thời đại kia, tất cả chủng tộc đại lão đều đối với chuyện này kiêng kỵ không sâu. Căn bản không dám đàm luận. Dù sao ngươi cẩn thận một chút. Ta cảm thấy ngươi 89/10 không phải phủ quân chuyển sinh. Cùng phủ quân hẳn là cũng không có quan hệ gì. Thật có chút người chưa hẳn nhìn như vậy. Cũng chính là ngươi đại thế giới này. Ra cái đại doanh thần triều. Trấn áp đại hoang. Xem toàn thể người đúng tộc thế lớn. Có chút ẩn tàng cường giả cũng muốn tránh né mũi nhọn. Cho nên, ngươi đến cùng phải hay không nhân tộc? Hắc ảnh bị chẹn họng gần chết. Thật lâu mới kêu lên một tiếng đau đớn. Ta có một nửa nhân tộc huyết mạch, nhìn dường như hắc ảnh có chút không cao hứng. Tần Dương cũng tuyệt hỏi một chút hắn một nửa khác huyết mạch đúng cái gì ý nghĩ. Không quan trọng, dù sao hắn quen thuộc, quan hệ tốt, cũng không có nhiều là nhân tộc. Hắc ảnh có phải hay không nhân tộc không quan trọng, chính hắn hài lòng là được. Lại nói, hắn là ai mới trọng yếu nhất? Lời này Tần Dương đúng sẽ không nói. Tựa như trong lòng Tần Dương cảm thấy, hắn năm đó bị loạn đao chém chết, cùng hắn là chủng tộc gì, không có một chút xíu quan hệ. Lời này Tần Dương không phải là không nói ra đả kích mẹ nó, vẫn là đừng đem trong lòng hắn một điểm hy vọng cuối cùng chi hỏa tưới tắt. Hắc ảnh đằng sau còn muốn đi hắn phong trấn chi địa, đem hắn bị phong trấn cái tay kia tìm trở về, cho nên liền lưu tại trên U Linh Hào tiềm tu, chờ hắn tiêu hóa xong ma thủ lực lượng liền đi. Trong lòng hắn có ý tưởng, Tần Dương cũng không ngăn, dù sao năm đó đem hắn lấp hải nhãn, thật không phải cố ý. Cũng đáp ứng hắn, có năng lực thời điểm liền đem hắn phóng xuất. Trước khi đi, Tần Dương để thuyền viên chiếu cố một chút yếu ớt kỳ hắc ảnh. Suy nghĩ một chút, lại cho tiểu thất đưa đi một phong thư. Không quan tâm hắn vui hay không vui, hắc ảnh đích thật là dạy qua tiểu thất. Tối thiểu cũng coi là nửa cái sư phụ. Hắn không quá vui lòng chỉ hắc ảnh dạy một đống bàng môn tà đạo nguy hiểm pháp môn. Mắt thấy tiểu thất chơi rất trượt, hắn liền không quá để ý. Dù sao kỹ nhiều không ép thân, học thêm chút luôn có dùng đến thời điểm. Thư tín đưa ra ngoài, Tần Dương liền lên đường về đại hoang. Sửu Kê đứng tại Tần Dương trên bờ vai, thở dài thở ngắn rất không bỏ. Hắc ảnh không tại trong hải nhãn, nó cũng không quá nghĩ tại hải nhãn tiềm tu. Ngày bình thường tỉnh ngủ, muốn tìm người đối phún hai câu đều không ai. Chỉ còn lại cái sợ đến tự bế ma đao, còn có cái cùng người chết không sai biệt lắm nhân ngẫu sư. Phun lên đến đều không có ý nghĩa. Một bên khác, thư tín được đưa đến Hải Long Hào, trước đưa đến Thương Úp Mỗ Mỗ trong tay. Thương Úp Mỗ Mỗ sai người đi tìm Tiểu Thất. Lão Quy duỗi cổ, chờ lấy Thương Úp Mỗ Mỗ mở thư, mở ra nhìn xem, làm sao không hủy đi. Cút. Thương Úp sắc mặt Mỗ Mỗ tối đen, rẽ ngang trượng đem Lão Quy đánh bay ra ngoài. Tiểu Thất chậm rãi trưởng thành, đúng đại hài tử, thật vất vả thu được một phong thư, sao có thể tùy tiện nhìn. Đợi đến Tiểu Thất bị người mang đến, Thương Úp Mỗ Mỗ mới một mặt từ ái đem tín giao cho Tiểu Thất. Tiểu Thất, Tần Dương đưa cho ngươi tín, có cần hay không Mỗ Mỗ giúp ngươi đọc vừa đọc. Tần Dương viết thư cho ta rồi. Tiểu Thất ngạc nhiên nhảy dựng lên, đắc ý bưng lấy tín, ngồi dưới đất mở ra tín, cùng nhìn cái gì kinh điển giống như vẻ mặt thành thật nhìn. Tiểu Thất sau lưng, Thương Úp Mỗ Mỗ cùng Lão Quy vô thanh vô tức xuất hiện. Hai người ngừng thở, liếc nhau một cái, ăn ý không nói chuyện, duỗi cổ cùng theo nhìn. Trong tín nâng lên, Tần Dương cần về đại hoang một đoạn thời gian, lần sau lại đến nhìn nàng. U Linh Hào nếu là còn đang Đông Hải, nàng tùy thời có thể lấy đi chơi. Mặt khác, dạy cho nàng những đó pháp môn nửa cái sư phụ, đã chuyển sinh thành một con ngũ thải quy, cũng U Linh Hào tiềm tu. Trừ đó ra, vụn vặt lẻ tẻ đều chút dặn dò nói. Tiểu Thất xem hết, đắc ý đặt tín thu vào, cũng không có chú ý tới sau lưng nàng Thương Úp Mỗ Mỗ cùng Lão Quy. Trên mặt đồng thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Ánh mắt bọn hắn lấp lóe, cùng nhau lóe ra không hiểu u quang. Tiểu Thất, về sau không sao, có thể mời ngươi nửa cái sư phụ tới làm khách. Đúng, có thể mời đến làm khách, chúng ta đều muốn gặp hắn một chút. Bước lên đại hoang thổ địa, Tần Dương bùi ngùi mãi thôi. Chẳng biết tại sao, mỗi lần đi xa nhà, hắn đều cảm giác tựa hồ có chuyện gì quên. Quay đầu dò xét một chút phi thuyền, Hắc Bì về tới U Linh Hào. Kim Heo mặt dày mày dạn, căn bản không lo lắng quên đem nó mang về. Tựa hồ không có gì quên. Đến, vẫn là đi Bắc Cảnh nhìn xem. Bên kia tựa hồ cũng đã bắt đầu đánh vào Đại Yên Bản Thổ. Tiến độ Đại Yên Bản Thổ, chiến đấu liền sẽ biến khó không ít. Sân khách tác chiến, người ta có thần triều gia trì, mà đại doanh bên này nhưng không có. Tú Nương bên ngoài phủ, lần nữa Trương Chính Nghĩa chạy đến, xuôi gió xuôi nước tiến vào mấy ngàn môn hộ nơi ở. Nhìn qua khối kia chói mắt bảng hiệu, sắc mặt Trương Chính Nghĩa biến thành màu đen. Tần sư huynh thật là không phải đồ vật, chuyên môn lập tấm bảng đến bẫy người. Lúc này mới bao lâu không gặp, hắn vậy mà đạo đức bại hoại, bụng dạ độc ác đến tình trạng như thế. Nghĩ đến lần trước đi vào, chết gọi là một thảm, không có lực phản kháng chút nào liền chết sạch sẽ, lãng phí một lần chuẩn bị ở sau. Trương Chính Nghĩa suy nghĩ một chút, hắn liền không có như thế tâm đen tà ác. Hắn đi qua đem khối kia chỉ thị nhập khẩu bảng hiệu đẩy ra, một lần nữa viết cái bảng hướng dẫn đặt ở. Cực kỳ nguy hiểm, vào thì hẳn phải chết. Cân nhắc đến nơi đây còn có một cặp môn hộ, hắn lại viết một đống. Tại hắn lần thứ nhất đi vào cái kia môn hộ trước cũng thả một. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.